con hỏi cái pháp đi tỉnh giác đi kinh hành, nhưng mà mình đi nửa chừng mà nó có hình thở hiện tại thì mình dừng lại để quán pháp lấy cái điểm đó để quán pháp được không? À không con, ở đây chưa, bởi vì thầy căn cứ vào cái chỗ này nó khoan đã, để rồi căn cứ vào cái thời gian mà giết ta. Còn cái pháp thân hành niệm, mấy con tập tu thì mấy con cứ tu cái pháp thân hành niệm, cứ cái giờ đó cứ tu cái pháp đó đi. À, nó có vọng tưởng không vọng tưởng mấy con cứ tu thôi. À, còn chánh niệm tỉnh giác mà mấy con hiện giờ mấy con đi, thì khi nào mà thầy sắp xếp lớp mà thầy cho bây giờ con sẽ đi kinh hành ở trong một phút, không? Thì con tập tu nhiếp tâm và an trú tâm trong một phút đi kinh hành. Còn bây giờ cái chánh niệm tỉnh giác mà con tu, con đi, con biết con đi tới đi lui 20 bước hay 30 bước gì, con đứng con hít thở tùy theo con, không? À, con cứ làm y như cũ để thầy sắp xếp cho được cái lớp xong rồi đó, thì bắt đầu nó mới đi vào cái chỗ mà dạy. Thế bây giờ con đừng có dừng lại mà con quán nó thì không có được, chưa tới cái giai đoạn để thầy hướng dẫn lần lượt từng bước để mình tu tập mình làm chủ, tức là mình dẫn dắt cái ôn pháp, mình dẫn dắt cái tâm mình đi vào cái chỗ nhiếp tâm và an trú tâm. Còn cái này là mình đi cũng như con đi, con tập cái pháp cái hành niệm để tỉnh thức, để phá ôn tập tự nhiên. Như hồi nào bây giờ thầy dạy mấy con đi kinh hành để phá ôn tập tự nhiên, để tỉnh thức, để cho nó không bị buồn ngủ đó. Thì nó có bốn cái giai đoạn đoạn tỉnh thức đó, chứ chưa phải là nhiếp tâm an trú tâm đâu nha. Nhưng mà ở đây là tu tập tỉnh thức để mà phá cái ôn tập tự nhiên của mình thôi. Như vẫn buồn ngủ quá con đứng dậy đi kinh hành, đi gì nào hết buồn ngủ thôi. Mà nếu nó con muốn ngăn ngừa cái sự buồn ngủ đó, con ôn pháp thân hành niệm nó làm cho con tỉnh, nó không có buồn ngủ nữa. Thì khi mà nó tỉnh rồi thì mấy con sẽ tu tập cái khác.